Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 360, bay xuống xương hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lung tiểu thư thật sao, chỉ sợ lần này thi đấu, ngươi cái này bách linh tử vị trí nên nhường một chút rồi. Khương Dương trêu chọc nhìn qua đối diện vẻ mặt lạnh lạnh Lâm Lung, ngữ khí rất có vài phần chói tai. Lâm Lung không nói gì, chỉ là nắm thật chặt trong tay nắm thanh xương kiếm, một vòng nhàn nhạt hàn ý theo kiếm trên thân truyền ra, bốn phía lập tức ngưng tụ rất nhiều màu trắng xương hoa. Cái này Lung tiểu thư trong tay thanh xương kiếm không đơn giản a hát, có chứa hàn băng chi lực, phẩm giai khẳng định không thấp. Đang xem cuộc chiến khu vực có người nói, nhìn qua Lâm Lung bên người bay xuống xương hoa, trong đôi mắt có tham lam chi ý hiện lên. Ai nói không phải đâu này, bất quá coi nàng bình hoa danh tiếng, có lẽ sẽ có rất nhiều nam tử đứng xếp hàng tiễn đưa nàng đồ đạc đi, cái này thanh xương kiếm khẳng định cũng là như vậy có được, không chừng là cái nào cha nuôi tặng đâu. Có người vị chua nói, mang theo một hồi cười vang. Trong chàng, Khương Dương nhìn qua Lâm Lung trong tay nổi lên hàn quang thanh xương kiếm, không khỏi hơi nhíu mày, bởi vì trước mặt mấy lần chiến đấu, Lâm Lung tựa hồ chưa bao giờ vận dụng thanh xương kiếm hàn băng chi lực. Bất quá sau một khắc Khương Dương lông mày liền dễ chịu ra, cũng không có lại đi chú ý những cái kia tại Lâm Lung bên người càng tụ càng nhiều xương hoa, dù sao thực lực chênh lệch không phải một bả phẩm giai tốt hơn một chút pháp bảo liền có thể bù đắp. Xem qua Lâm Lung trước mấy trận chiến đấu hắn, trong lòng có sự tự tin mạnh mẽ, có thể đem cái này bình hoa chém rụng dưới ngựa. Lung tiểu thư, hảo hảo làm bình hoa của ngươi thật tốt, những này vũ đao lộng thương sự tình còn là giao cho chúng ta nam nhân đến làm đi, ngươi cũng chỉ thích hợp dừng lại ở nam nhân bên người. Hắc hắc, Khương Dương gảy nhẹ cười nói, mâu quang tận lực tại Lâm Lung bộ ngực dừng lại một lát. Lần này, Lâm Lung trên người hàn quang càng tăng lên, một đôi không mang theo tí tinh nhiệt độ con ngươi nhìn chằm chặp đối diện Khương Dương, cũng không nói gì một câu, nhưng là cái kia sát cơ bốn phía thần sắc đã nói rõ hết thảy. Khụ khụ, tỷ thí bắt đầu, lơ lửng tại thiên không Lâm Viễn vội vàng nói, hắn cũng không sợ hai người sớm đánh nhau, hắn là sợ trưởng lão trên ghế Lâm Đặc lại đột nhiên nhảy ra một cái tát chụp chết Khương Dương, ngay ở một cái hóa thần kỳ cường giả diện đùa giỡn nữ nhi của người ta, đây không phải muốn chết là cái gì. Vù một tiếng, Khương Dương dẫn đầu lấy ra pháp bảo của mình, một đầu màu đỏ thẫm roi dài, múa gian hướng phía Lâm Lung rút tới, hỏa diễm đã ở cùng một thời gian theo cây roi trên thân lan tràn ra, mang theo rừng rực khí tức nháy mắt xé rách không khí. Xíu, yêu yêu, roi dài mang theo từng cơn thanh âm xé gió, đảo mắt liền đi tới Lâm Lung bên người, trên roi bổ sung hỏa diễm giống như một đầu nhúc nhích cự mãng, phun lưỡi hướng phía Lâm Lung cắn xé mà đi. Bạch Lâm Lung giơ lên thanh xương kiếm đón đỡ, hàn khí tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, trong sân nhiệt độ theo Lâm Lung làm trung tâm, bắt đầu cấp tốc hạ thấp, màu xanh băng xương hoa từng mảnh rơi xuống, giống như hoa vũ. Hừ, dám dùng kiếm tiếp của ta Xích Viêm Tiên, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dương cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng bình hoa tựu là bình hoa, roi mềm mại tính quyết định về căn bản không có khả năng bị kiếm ngăn trở, huống chi hắn trên roi còn có thiêu đốt hỏa diễm, những ngọn lửa này đầy đủ tại thanh xương kiếm tiếp xúc đến cây roi thân nháy mắt rơi xuống Lâm Lung trên thân. Nhưng mà sau một khắc Xích Viêm Tiên còn chưa hoàn toàn tiếp xúc đến Lâm Lung thanh xương kiếm, nhưng là trên đó cháy hừng hực hỏa diễm lại bắt đầu nhanh chóng dập tắt xuống dưới, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cái gì, sao lại thế? Khương Dương sắc mặt biến đổi, linh lực của hắn rõ ràng không có trung đoạn, vì cái gì Xích Viêm Tiên hỏa diễm vậy mà dập tắt. Nhưng mà không đợi Khương Dương phản ứng, Lâm Lung trong tay thanh xương kiếm đã chạm tại Xích Viêm Tiên trên, băng hàn chi lực lan tràn, nháy mắt đem đám lửa này thuộc tính pháp bảo đông cứng, đã mất đi tính dẻo dai roi lập tức giống như một cây côn gỗ, bị thanh xương kiếm một kiếm chặt đứt. Tình huống như thế nào, đây cũng quá biến thái đi. Trên khán đài người lập tức một tràng thốt lên. Lâm Lung trong tay thanh xương kiếm rốt cuộc là cái gì phẩm giai pháp bảo, làm sao có thể có như thế uy lực, điều đó không có khả năng a hát. Chẳng lẽ là địa cấp pháp bảo, điều này sao có thể, coi như là địa cấp pháp bảo theo Lâm Lung trúc cơ trung kỳ tu vi cũng không có khả năng phát huy ra uy lực như thế a hát, rốt cuộc là chuyện gì đây. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, bởi vì một màn trước mắt là tại là quá rung động, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Lung thật không ngờ hời hợt liền rách Khương Dương chiêu thức, đồng thời còn trực tiếp chặt đứt pháp bảo của hắn, đây cũng không phải là một thanh kiếm có thể giải thích rõ được rồi. Ở trong đó chỉ có số ít mấy người ý thức được cái gì, thần sắc đều là chấn động, bọn hắn loáng thoáng đoán được một loại khả năng, cái kia chính là vừa mới hàn băng chi lực cũng không phải tới từ ở thanh xương kiếm, mà là đến từ chính Lâm Lung bản thân, đây là một cái biến dị băng thuộc tính linh căn tu sĩ. Lâm Lung, che giấu thật sâu a hát, vậy mà lừa gạt được tất cả chúng ta, tốt một cái băng thuộc tính. Lâm Thần nguyên bản bình tĩnh như nước, khuôn mặt hơi đổi, một lúc sau nhẹ giọng nói ra. Móa, cái đàn bà này dĩ nhiên là băng thuộc tính, ngay cả ta cũng nhìn nhầm rồi, cái này phiền toái rồi, vốn thuộc tính thủy liền khắc hỏa, cái này tốt rồi, đến rồi một cái càng khắc lửa băng thuộc tính, cái này hắn mẹ nó là chuyên môn đến vũng hố Lâm gia đệ tử a. Lâm Duệ tại bên kia chửi bới nói, hắn này sẽ nếu lại nhìn không ra Lâm Lung là băng thuộc tính, hắn liền không xứng ngồi trên bách linh tử thứ hai chỗ ngồi. Chỗ khách quý ngồi cũng là một mảnh xôn xao, một đám xem lễ trưởng lão kiến thức đều không ít, cơ hồ trong nháy mắt liền xem thấu Lâm Lung băng thuộc tính sự thật, trong lòng hận không thể đem Lâm Lung trực tiếp cướp đi, trong lòng đều đang chửi mắng Lâm gia may mắn, ra một cái lôi thuộc tính không nói, lại đến một cái băng thuộc tính, cái này còn nhường những tông môn khác thế gia sống thế nào. Cao Trạch nhìn xem phản ứng của mọi người, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đã thì nguyện ý bạo lộ băng thuộc tính, cái này cuộc tỉ thí cũng không có bất kỳ huyền niệm gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu đó, Cao Trạch quay đầu tiếp tục đi ăn hắn linh quả đi, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái bàn tay trực tiếp hô tại Cao Trạch trên mặt, đem nguyên bản nhàn nhã Cao Trạch đánh cho vẻ mặt mộng bức. Nói, vì cái gì chuyện trọng yếu như vậy không nói cho ta, làm hại ta vì Lung tỷ tỷ lo lắng lâu như vậy, ngươi có phải hay không cố ý muốn nhìn ta chuyện cười. Tần Lạc chỉ vào Cao Trạch mặt nói ra, tuyệt mỹ mang trên mặt không cam lòng. Ta, tỷ không cho ta nói a hát, ta có biện pháp nào, ta chiêu ai ghẹo ai. Cao Trạch thiếu chút nữa không có thổ huyết, cái này đậu xanh rau má không phải cái gì tứ đại mỹ nữ a hát, quả thực tựu là tứ đại dã thú. Trong tràng, theo khí tức băng hàn khuếch tán, nhiệt độ chung quanh liên tục hạ, trong không khí xuất hiện sương hoa ngày càng nhiều, đã giống như tuyết rơi loại bay xuống dưới, cái này tại bốn mùa như mùa xuân hòa quốc giống như là kỳ tích bình thường cảnh tượng. Đến lúc này, Khương Dương cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhưng là hắn vẫn không có phát hiện Lâm Lung băng thuộc tính sự thật này, chỉ cho là thanh xương kiếm tác dụng, cắn răng, hắn đem đã bị hủy xích viêm tiên thu vào, hai tay bấm niệm pháp quyết chuẩn bị đánh cực lần cuối thi triển pháp thuật. Cách chương.